Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Đêm giết chóc. Chừng 1 giờ, Adobe đại khái sẽ có dùng tin tức đọc hiểu một lần. Không có gì tin tức quá quan trọng. Cũng thế, Skypiea đại khái tình huống, bản thân hắn kỳ thật cũng coi là hiểu rõ. Tại Ino còn chưa có xuất hiện tình huống dưới, thật không có gì có ý tứ. Skypiea nhân dân tại cũ thần ghen phó thống trị dưới, sống cũng liền như thế. Do Ino thống trị dưới nói chênh lệch khẳng định đúng không chênh lệch. Nhưng nói xong cũng thật không tốt đẹp được quá nhiều. Chủ yếu là Ino tâm mạng lưới có thể quan sát toàn bộ Skypiea. Nếu là phát hiện có người nói xấu, liền đến cái thần chi chế tài, làm giống như Ino rất tàn bạo. Nhưng là, nếu là có Skypiea nhân dân dám ngay mặt mắng cũ thần ghen phó lời nói, chỉ sợ cũng biết nghênh đón thần chi chế tài. Nói cho cùng, chính là cũ thần ghen phó năng lực không đủ lớn, nghe không được bách tính mắng tiếng nói, cũng không có Goro Goro no Mi, không có cách nào biểu hiện như là Ino đồng dạng đáng sợ thôi. Thân là Skypiea cũ thần, quyền lợi của hắn cũng sẽ không so tân thần Ino nhỏ bao nhiêu. Chỉ cần nếu mà muốn, đồng dạng có thể đối với Skypiea nhân dân quyền sinh sát trong tay. Liền cùng vương quốc Alabasta vương thất, mặc dù nhìn qua rất thân dân, nhưng vương thất chính là vương thất, dưới trướng mấy chục vạn đại quân cũng không phải nói đùa. Tất cả mọi người tôn trọng cái này vương thất nguyện ý bị thống trị còn chưa tính. Nếu là không nguyện ý, ha ha, mấy chục vạn đại quân dạy ngươi làm người. Không có Ino cái kia bao trùm toàn bộ đảo Kenbunsoku, Adobe linh hồn hư thể tại Skypiea bên trên như cá gặp nước. Thỏa thích xem, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tồn tại. Không bao lâu, hắn đã tìm được lịch sử bia đá tồn tại. Đương nhiên, mang đi là không thể nào, nhưng nội dung phía trên hắn có thể nhẹ nhõm nhớ kỹ. Ân, chỉ là đem chữ nhớ kỹ, sau đó trở về chép lại cho nhỏ Robin nhìn. Dù sao lên cao hải lưu cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Nếu là một mực không xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực chờ đợi? Ngoại trừ lịch sử bia đá, phụ cận còn có một đống lớn hoàng kim chế phẩm. Dù sao, nơi này đã từng là Kaya đảo một bộ phận, thuộc về mộng ảo hoàng kim thôn quê. Đem lịch sử chính văn ghi chép lại đằng sau, Adobe liền về Kaya đảo. Là cái này, người tại Skypiea nhớ kỹ lịch sử chính văn. Nhìn xem trên trang giấy Adobe xoát xoát xoát viết xuống tới văn tự. Nhỏ Robin làm sao cảm giác ra hỏa này chính là tại lung tung viết lung tung đâu. Bất quá, chữ này cũng thực sự là cổ đại văn tự. Làm sao, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Adobe mắt trợn trắng, cũng không để ý. Tốt rồi, ngươi chậm rãi ở chỗ này giải đọc lịch sử đi. Ta muốn đi làm điểm chuyện nhàm chán. Hô, hô hô, nhỏ Robin, ngoặc kép, hợp lấy ngươi nói chuyện nhàm chán ngay cả khi ngủ. Lắc đầu, nhỏ Robin bắt đầu mở đọc lịch sử chính văn. Chúng ta là biên chế lịch sử người. Cùng gác chuông lớn tiếng chuông cùng ở tại. Chờ chút, gác chuông lớn tiếng chuông là cái gì sao? Tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Nhỏ Robin có chút thất vọng, bởi vì phía trên ghi lại cũng không phải là trống không lịch sử, mà là cổ đại binh khí hải vương Poseidon nơi ở. Đảo ngư nhân sao? Không nghĩ tới thật tồn tại. Nhỏ Robin xoa cằm, làm nhỏ Robin đọc xong đằng sau, phát hiện trang giấy xó xỉnh bên trong còn có một hàng chữ. Bởi vì Adobe là đối ứng với lịch sử chính văn dùng một khối hình vuông lớn trang giấy dựa theo tỷ lệ viết đi ra, ta đến nơi này, đem đoạn chữ viết này dẫn đến sau cùng địa phương, là khoản Gonde Roger. Vua hải tặc Roger thế mà cũng đổ bộ qua Skypiea. Nhỏ Robin không nghĩ tới khối này lịch sử chính văn nội dung ghi lại đồ vật vẫn rất nhiều. Bất quá, ghi lại lịch sử chính văn tảng đá không phải là không thể bị hư hao sao? Roger gia hỏa này là thế nào ở phía trên lưu lại chữ viết? Nếu như gia hỏa này có thể tùy ý tại lịch sử chính văn bên trên lưu lại chữ viết, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đem ban đầu lịch sử chính văn xóa đi? Chính mình một lần nữa ở phía trên viết một đoạn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hơn nữa, trên tấm bia đá ghi lại lịch sử, liền nhất định thật sự lịch sử sao? Nói cho cùng, hiện tại lịch sử là do 800 năm trước người thắng chính phủ thế giới sáng lập. Mà lịch sử chính văn, tất nhiên là 800 năm trước kẻ thất bại viết. Trong đó, thật không có chủ quan khuynh hướng sao? Chính phủ thế giới viết lịch sử không đáng tin cậy, trên tấm bia đá viết lịch sử liền dựa vào phổ sao? Nói cho cùng, đều là viết một ít đối với mình mạnh mẽ lịch sử thôi. Lịch sử loại vật này, trừ phi là mọi người đều biết, không cách nào sửa chữa. Không phải vậy, còn không phải ai có tư cách viết. Vậy liền muốn làm sao viết liền viết như thế nào? Dù sao hậu nhân cũng không biết thật giả. Một bên khác, Adolf tự nhiên không có ngủ. Nhàm chán thời điểm, tự nhiên là phải sớm điểm yêu làm sự tình làm. Chỉ tiếc, nhỏ Robin đang tự hỏi lịch sử. Đem tấm bia đá này nội dung cùng trong đầu cái khác nội dung của bia đá kết hợp lại. Để hắn khó thực hiện một ít yêu làm sự tình. Vậy liền đổi một cái. Hiện tại trời còn chưa sáng. Kaya đảo còn tính là yên lặng, mặc dù có một ít bẩn thỉu nơi hẻo lánh đang phát sinh một ít bẩn thỉu sự tình. Nhưng là, yên lặng hòn đảo có ý gì? Adolf hy vọng, hôm nay mọc lên mặt trời là màu đỏ tươi, mang máu, đồng dạng, hắn cũng là làm như vậy. Xâm lấn trên đảo đám hải tặc mộng cảnh, hạ lệnh tự giết lẫn nhau. Hắn muốn để tòa này hải tặc hòn đảo bị máu tươi nhiễm đỏ. Thời gian dần trôi qua, đêm đen như mực, vang vọng đất trời giết chóc bắt đầu. Vô số bị thôi miên khống chế hải tặc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quơ lấy bên người đồ đao, hướng phía chính mình cùng quan hệ mật thiết đồng bạn huy động đồ đao. Đồng bạn khả năng còn tại làm mộng đẹp, liền bị người tín nhiệm nhất đâm, người trong phòng giết sạch. Tất cả mọi người đi ra đầu phố, mỗi người trên thân đều là vết máu đỏ tươi, có chút giết nhiều, đi một bước một cái dấu chân máu. Đứng tại hòn đảo kiến trúc cao nhất bên trên, Adolf lặng lặng thưởng thức cái này uyển chuyển ban đêm. Tối nay gió, rất là huyên náo a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.